Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 41, bước đi cùng tử thần. Góc truyện audio.com. Rầm, một thứ âm thanh va chạm mạnh một cách bạo lực vang lên. Đồng thời cánh cửa của khu nhà máy bỏ hoang quen thuộc được mở ra thô bạo. Cảnh tượng lúc này, dường như đang tái diễn khung cảnh 2 năm trước Minh Vĩ đứng trước cửa. Đôi mắt lạnh lùng liếc sơ cảnh vật xung quanh, nơi này đã thật sự quá quen thuộc với Minh Vĩ và đến tận lúc này. Nó cũng không hề thay đổi, chỉ một không gian trống rỗng mang diện tích cực lớn, đồng thời đem đến cho người khác cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đưa Ái Hy đến nơi này cuối cùng Điền Huân lại định làm gì đây? Minh Vĩ thật sự đang cố gắng kìm nén nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng. Mất Thi Thi đã là quá đủ, nhưng lần này nạn nhân lại là Ái Hy, vị trí Ái Hy trong lòng Minh Vĩ. Có lẽ còn quan trọng hơn Thi Thi gấp ngàn lần, nhất định Minh Vĩ sẽ không đứng yên nhìn kẻ khác hại chết Ái Hy trước mặt mình như Thi Thi. Nét mặt Minh Vĩ vẫn tỏ ra điềm tĩnh hết mức, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên những tia nhìn phức tạp đầy đau đớn. Nơi lồng ngực Minh Vĩ, trái tim kia đang đập mạnh liên hồi, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, tất cả chỉ vì sự an nguy của Ái Hy. Hạo Thần đứng sau Minh Vĩ, cũng đưa đôi mắt dò xét một lượt xung quanh khung cảnh trước mắt. Đây là nơi đã từng tước đi sinh mạng của đứa em gái đáng yêu mà Hạo Thần hết mực yêu thương. Cả người Hạo Thần khẽ run lên, nhưng sau đó lại được vẻ bề ngoài mạnh mẽ che khuất. Người con gái ấy, bản sao của Thi Thi, một lần nữa lại trở thành nạn nhân tái diễn cho vở kịch đẫm máu này ư? Khung cảnh tĩnh lặng đến ngạt thở. Nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh bất thường nào cả. Một dáng người trong bộ vest đen từ trong toán cận vệ phía sau chợt cất bước. Gấp gáp như muốn vượt qua mặt Minh Vĩ mà xông vào bên trong. Ngay lập tức, Minh Vĩ đã đưa tay chặn ngang trước mặt Vĩnh Kỳ. Động tác nhẹ nhàng và dứt khoát, quay về đúng vị trí. Tôi chưa hề ra lệnh cho cậu bước vào cả. Minh Vĩ nói đều đều, không hề ngoảnh mặt lại phía sau. Từ từ hạ tay xuống, Vĩnh Kỳ cúi thấp đầu. Lùi dần về phía sau, hòa vào toán cận vệ đang tỏa ra sát khí ngút trời. Đến lúc này, Vĩnh Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ký tên vào bản hợp đồng đang nằm trong tay Minh Vĩ. Muốn tham gia vào tổ chức và có cơ hội bảo vệ cho Ái Hy. Vĩnh Kỳ và Minh Vĩ đã đặt ra một bản hợp đồng sinh tử. Điều kiện được đặt ra là Vĩnh Kỳ phải tuân theo mệnh lệnh của Minh Vĩ vô điều kiện. Cũng như sự sống chết của Vĩnh Kỳ cũng sẽ được Minh Vĩ hoàn toàn được quyền quyết định. Hơn hết, quy tắc cấm kỵ trong hợp đồng dĩ nhiên sẽ là giữ khoảng cách nhất định với Ái Hy. Chỉ cần tuân theo đúng những điều kiện trong hợp đồng, Vĩnh Kỳ sẽ được đào tạo bài bản và thực hiện duy nhất mục tiêu được kề cận và bảo vệ Ái Hy. Về phần Minh Vĩ, dĩ nhiên là biết rõ Vĩnh Kỳ sẽ không bao giờ làm tổn hại đến Ái Hy. Đặc biệt là tình hình hiện giờ cũng đang rất cần một người có thể đặt sự an toàn của vợ mình lên hàng đầu. Và Vĩnh Kỳ hội tụ đủ tất cả các điều kiện trên. Nếu không vì những quy tắc định đoạt sự sống chết của mình. Bất chấp mọi trở ngại, Vĩnh Kỳ sẽ lập tức tìm đến bên Ái Hy mà ôm thật chặt vào lòng. Nhưng quyền hạn của bản hợp đồng kia không cho phép Vĩnh Kỳ làm thế. Và nếu thật sự Vĩnh Kỳ có thể ôm lấy Ái Hy, thì đôi tay của người con gái ấy cũng sẽ nhẫn tâm đẩy Vĩnh Kỳ ra xa vì vòng tay mà Ái Hy cần. Vốn dĩ không phải là vòng tay của Vĩnh Kỳ, Minh Vĩ nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi chân bắt đầu cất bước tiến vào bên trong, kèm theo giọng ra lệnh, trừ Hạo Thần, những người còn lại không được vào trong. Theo tình hình hiện tại, tốt hơn là càng ít người vào sẽ càng tốt, bước chân Minh Vĩ và Hạo Thần tiến vào bên trong. Gấp gáp như đang lo sợ mình sẽ đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng. Bên ngoài, Vĩnh Kỳ đứng lẫn trong toán cận vệ, đôi mắt xuất hiện những ánh nhìn u uất. Tịnh Nhi, cho em này, Triết Dạ nắm lấy bàn tay của Tịnh Nhi, sau đó đặt vào lòng bàn tay một chiếc đồng hồ cát bé xíu màu đen. Sao lại là màu đen? Tịnh Nhi nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ cát đang nằm gọn trong tay. Giọng điệu có chút khó chịu. vì màu đen hợp với em hơn, gương mặt Triết Dạ thoáng buồn. Sau đó nở một nụ cười gượng, có lẽ đây là lần cuối Triết Dạ được gần Tịnh Nhi. Nếu ai đó hoặc có việc gì khiến em buồn, cứ lật ngược chiếc đồng hồ cát này lại, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao em lại phải lật ngược cái thứ vô nghĩa này trong khi em đã có anh? Tịnh Nhi phụng phịu, đưa tay đấm đấm vào ngực Triết Dạ, nét mặt vô cùng khó chịu. Này, thấy không, mỗi lần em không vui anh cứ để em đánh anh vài cái là được. Không hề vô nghĩa, Triết Dạ lập tức lên tiếng phủ định, trên môi nở một nụ cười cay đắng. Chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát theo truyền thuyết, em sẽ thấy thanh thản hơn. Em không cần biết, Tịnh Nhi đưa tay ôm lấy đầu, bướng bỉnh hét lên đôi khi Triết Dạ luôn hành xử một cách khó hiểu. Không giống với anh thường ngày chút nào, sắp tới để mặc Tịnh Nhi cứ liên tục đấm vào người. Triết Dạ siết chặt vòng tay hơn, như đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người mình đang bảo vệ trong vòng tay. Có lẽ anh không thể ở cạnh em được nữa, anh phải đi xa, mặc anh cứ đi luôn cũng được. Em không cần anh bảo vệ, dường như đã quá mức chịu đựng. Tịnh Nhi tức giận quát lên, ngoảnh mặt sang hướng khác giận dỗi, ai cho phép Triết Dạ được quyền rời xa Tịnh Nhi cơ chứ? Có lẽ lần này sẽ không trở về nữa. Đôi môi Triết Dạ khẽ mấp máy, phát ra một câu nói nhỏ, rất nhỏ và dĩ nhiên, Tịnh Nhi hoàn toàn không thể nghe được câu nói đầy đau đớn ấy. Truyền thuyết đồng hồ cắt sao? Nực cười. Cô không có gì để nói sao? Tịnh Nhi cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát màu đen. Đứng tựa vào tường, vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay. Đôi mắt mơ hồ dán chặt vào vật thể nhỏ bé chứa đựng vô số hạt cát đen sẫm. Đôi mắt Tịnh Nhi đột một chuyển hướng nhìn, không chú tâm vào chiếc đồng hồ cát trong tay. Lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bất động trên sàn. Phía đối diện, Ái Hi đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cúi gằm mặt, mái tóc đặc trưng màu cà phê sữa phủ kín gương mặt nhỏ xinh, tạo nên một góc tối trên gương mặt đáng yêu ấy. Không gian vẫn tĩnh lặng, những hạt cát li ti nhẹ nhàng rơi qua lỗ hổng sang mặt bên kia đồng hồ cát. Đột một Tịnh Nhi siết chặt bàn tay đang nắm giữ chiếc đồng hồ cát lại, bắt đầu cất bước đến gần chỗ Ái Hi, sau đó cúi người xuống. Đau không? Mất anh Triết Dạ, cô có đau bằng tôi không? Đưa tay nâng mặt Ái Hi lên. Tịnh Nhi gằn giọng, đôi mắt dần tối lại. Tịnh Nhi biết chứ biết rõ, nỗi đau Ái Hi đang phải gánh chịu đau như thế nào. Nhưng liệu nó có đau bằng khoảnh khắc Tịnh Nhi tận mắt trông thấy thi thể nhợt nhạt không chút sinh khí của Triết Dạ không? Chỉ trong một phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Triết Dạ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang ngủ một giấc thật ngon. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim Tịnh Nhi như chết đi, cả người cứ không ngừng run lên đau đớn. Cảnh vật xung quanh chỉ độc nhất một màu trắng lạnh lẽo, là màu của tử vong. Đưa tay chạm vào bàn tay đang buông lơi ấy, Tịnh Nhi không hề cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Thứ Tịnh Nhi nhận thấy là cảm giác lạnh buốt từ bàn tay ấy. Dù cho Tịnh Nhi siết chặt bàn tay Triết Dạ hơn, dù cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rơi nhẹ nhàng xuống bàn tay ấy vẫn không thể khiến Triết Dạ lại ấm áp như ngày xưa. Tịnh Nhi cười nhạt, từ tốn nâng gương mặt của người đối diện lên, rầm, lại thêm thứ âm thanh bạo lực vang lên khiến Tịnh Nhi giật mình. Ngừng động tác đang thực hiện lại, ngoảnh mặt về phía cửa phòng, Hàn Minh Vĩ, hắn đến nhanh hơn tôi nghĩ, gượng người đứng dậy. Tịnh Nhi vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng dò xét. Căn phòng này nối liền với một đại sảnh lớn. Có lẽ Minh Vĩ đã tìm đến được đến tận đây rồi. Đưa tay kéo mạnh Ái Hi đứng dậy. Tịnh Nhi đang hành động một cách thô bạo, nhưng dường như Ái Hi không hề có ý định hợp tác. Tiếp tục ngồi bệt xuống sàn. Không hẳn là Ái Hi không muốn hợp tác, nhưng thật sự lúc này Ái Hi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cảm giác. Lúc này, trong mắt Ái Hi dường như mọi vật không hề tồn tại, và đại não hoàn toàn không hề hoạt động. Tịnh Nhi nheo nheo mắt, cười khinh bỉ, buông tay để mặc Ái Hi muốn làm gì thì làm. Cúi người xuống, cầm chiếc đồng hồ cát màu đen đưa ra trước mặt Ái Hi. Biết đây là gì không? Đôi mắt vô hồn của Ái Hy bắt đầu có một hướng nhìn nhất định. Nhưng không nhìn chiếc đồng hồ cát, mà là nhìn Tịnh Nhi. Anh Triết Dạ đã tặng nó cho tôi, Tịnh Nhi nói lấp lửng. Sau đó lật đồng hồ cát lại, kẻ nhẫn tâm giết anh Triết Dạ là Minh Vĩ. Hắn đã đến đây, cô không muốn trả thù sao? Chiếc đồng hồ cát trong tay Tịnh Nhi được thả rơi tự do. Vỡ tan thành những mảnh pha lê trong suốt, hòa lẫn cùng những hạt cát đen tuyền ảm đạm. Ái Hy đâu? Minh Vĩ gằn giọng, đôi mắt trừng lên nhìn Điền Huân đang đứng trong một góc khuất của đại sảnh. Dáng vẻ ung dung, lúc này, không chỉ Minh Vĩ đang nhìn Điền Huân đầy căm tức, mà còn có cả Hạo Thần. Từ lúc bước vào khu nhà máy bỏ hoang này, dĩ nhiên không cần đi tìm thì Minh Vĩ cũng biết rõ đối với một tên bệnh hoạn như Điền Huân thì chắc chắn sẽ muốn lặp lại lịch sử năm xưa. Trước câu hỏi gấp gáp của Minh Vĩ, Điền Huân vẫn không hề trả lời hoặc có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc lặng người nhìn về phía cả hai chàng trai trước mặt. Cạch, cánh cửa phía cuối đại sảnh bật ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nắm lấy tay Tịnh Nhi bước ra khỏi phòng. Đột ngột Điền Huân cũng bắt đầu có phản ứng, bước về phía Hạo Thần và Minh Vĩ, sau đó đứng sang một bên, gương mặt Ái Hy chỉ trong một buổi mà đã nhợt nhạt hơn hẳn. Đôi mắt vô hồn và vẻ mặt bình thản lại khiến Minh Vĩ bất an hơn bao giờ hết. Người con gái trước mắt có đúng là Ái Hy không? Bước chân Tịnh Nhi ngừng lại, Ái Hy cũng dừng bước. Giữa hai người con gái và ba chàng trai hiện đang có một khoảng cách khá xa. Tịnh Nhi rút ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác. Đưa khẩu súng về phía Ái Hy, hất mặt về phía cả ba người đối diện, cầm lấy, và bắn một trong ba người đối diện. Ái Hy vô cảm đưa tay đón lấy khẩu súng từ tay Tịnh Nhi. Nhìn về phía ba người trước mặt không chút cảm xúc. Tịnh Nhi, em làm gì vậy? Hạo Thần gằn giọng, tức giận nhìn Tịnh Nhi. Ái Hy cầm khẩu súng lên, giương thẳng về phía ba người đối diện. Minh Vĩ vẫn giữ nguyên vị trí, cho một tay vào túi quần, nhìn Ái Hy chờ đợi từ gương mặt Tịnh Nhi, một nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Đoàng, phát súng đầu tiên vang lên, cả không gian tĩnh mịch được phá tan không chút ngần ngại, cả ba chàng trai vẫn đứng vững trước mặt. Nhưng chỉ duy nhất một người chạy dài dòng máu đỏ trên vai là Minh Vĩ. Ái Hy đã thật sự bắn Minh Vĩ. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ngay cả Hạo Thần cũng nhìn Ái Hy sửng sốt, khẩu súng trên tay Ái Hy vẫn không hề được hạ xuống. Đôi mắt vẫn lạnh lùng và tuyệt tình biết bao, từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế chạy dài xuống cánh tay đang buông thõng của Minh Vĩ. Nhưng gương mặt Minh Vĩ vẫn không hề có chút gì tỏ ra đau đớn. Bắn đi, nếu em thật sự muốn làm như thế. Mũi súng từ tay Ái Hy vẫn tiếp tục được chĩa về phía Minh Vĩ. Một sắc thái tàn độc, nỗi đau đang ngự trị trên vai. Liệu có đau bằng vết thương lòng nơi trái tim của Minh Vĩ? Anh Triết Dạ, là gia đình của tôi, bất cứ ai động chạm đến họ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, từ đôi môi mang sắc hồng đào kia khẽ mấp máy. Giọng nói từ tốn và nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến tất cả những người trong cuộc ngạc nhiên tột độ. Đừng nghĩ nếu là anh, sẽ có hai từ ngoại lệ. Gương mặt Điền Huân lúc này cũng hệt như Tịnh Nhi, nở một nụ cười đắc thắng. Đoàng, sau phát súng thứ hai, một bóng người cao lớn gục xuống nền đất lạnh lẽo. Từng giọt máu của tuyệt vọng cứ thế lăn dài trong tim. Em đã làm một điều không tưởng, đó là dùng chính đôi tay này giết chết anh. Cách chương.